Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1080, Cường Đại 24 Định Hải Thần Châu. Tị Thủy Quan, là Tây Kỳ Đông Trinh khu vực cần phải đi qua, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu lại khó giải quyết, cũng không thể bỏ mặc mặc kệ, huống chi, người vô hại hổ ý. Hổ có hại lòng người, xiển giáo muốn diệt thương, tiệt giáo muốn bảo đảm thương, tương hỗ ở giữa vốn là thủy hỏa khó chứa. Sáng sớm hôm sau, Vương Húc điểm đủ 3 vạn binh mã, lấy Na Cha cùng Lôi Chấn Tử làm tiên phong, trùng trùng điệp điệp đi Tị Thủy Quan bên ngoài khiêu chiến. Sau lưng, xiển giáo chúng tiên một đường đi theo. Mọi người cũng rất muốn nhìn một chút cùng là kim tiên cảnh giới. Cầm trong tay xạ nhật cung Vương Húc, có thể không thể đánh phá Triệu Công Minh. Cầm trong tay 24 khỏa định hải thần châu bày ra phòng ngự. Triệu Công Minh, có dám ra chiến ta? Vương Húc cưỡi hỏa vân câu, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, vác trên lưng lấy xạ nhật cung, tự mình đến quan hạ khiêu chiến. Tị Thủy Quan bên trên, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chính bồi tiếp Đặng Cửu Công ở cửa thành trong lâu ăn uống tiệc rượu. Nghe tiếng sau cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn kim tiên liền muốn xuất mã. Lại không nghĩ, còn chưa có hành động. Trên bàn rượu liền đứng lên một vị tiểu tướng, mở miệng nói, đại nhân là thánh nhân thân truyền, nghĩ kia Dương Tiễn bất quá Ngọc Đỉnh đệ tử. Làm sao có thể lao động đại giá của ngài? Mạt tướng Thái Loan, từ nhỏ chuyên cần võ nghệ, cho đến ngày nay cũng có huyền tiên chính quả, nhận được đại vương không bỏ, đặng đẹp trai yêu quý, tại dưới trướng đảm nhiệm quan đi trước, nguyện ý vì hưng thương xuất chiến, chảm Dương Tiễn ở dưới ngựa. Thái Loan là Đặng Cửu Công thủ hạ đại tướng, danh xưng có vạn phu bất đương chi dũng. Nam bá đợi Ngạc Thuận phản thương binh bại, chính là bị hắn bắt giết. Thái Loan không biết Vương Húc đã đột phá, tại hắn nghĩ đến Vương Húc chính là lợi hại hơn nữa. Cảnh giới cũng liền cùng hắn tương đương, chính là đánh không lại. Đối đầu một trận, vượt qua mấy chục chiêu dù sao cũng nên có thể chứ. Dù là chiến bại mà chạy, sau này mình cũng có khoác lác vốn liếng. Cái này... Triệu Công Minh vốn muốn cự tuyệt, hắn hôm qua cùng Vương Húc đánh qua một trận, biết rõ Vương Húc thực lực coi như tại kim tiên bên trong. Có thể thắng được hắn người cũng lác đác không có mấy. Thái Loan vạn vạn không phải đối thủ, bất quá còn chưa chờ hắn nói xong. Hữu Tâm để Thái Loan đi dò xét thực lực Bích Tiêu. Liền vượt lên trước một bước mở miệng nói, tướng quân uy vũ. Rượu này chính là tướng quân tráng đi. Vân Tiêu tại Bích Tiêu mở miệng đồng thời, nhẹ nhàng kéo Triệu Công Minh một chút, làm cái an tâm chớ vội biểu lộ. Triệu Công Minh thấy thế không nói thêm lời. Tiếng trầm uống rượu, nương nương chậm đã, Thái Loan rời đi bàn rượu, mang trên mặt người thắng mỉm cười, nói, đợi ta trở về lại uống. Thái Loan nói xong lời này, mang theo binh khí ngựa ra Tị Thủy Quan, thẳng đến Tây Kỳ quân trận mà đi. Tây Kỳ bản trận bên trong, chiêng trống vang trời, Vương Húc đang chờ Triệu Công Minh đi ra đánh một trận. Nửa ngày, lại nhìn thấy cửa thành mở ra, từ đó chạy tới một tiểu tướng, cách rất xa liền kêu gào nói, Dương Tiễn đừng muốn càn rỡ, bản tướng nhìn thấy người đến. Vương Húc đánh ngựa mà lên, giơ tay chém xuống, nháy mắt liền chém xuống Thái Loan đầu lâu, bĩu môi nói, ta quản ngươi kêu cái gì, đại soái, không, không xong, Thái Loan tướng quân đã bị địch tướng giết chết. Lính liên lạc nhìn tình hình chiến đấu, vội vàng hấp tấp tiến đến bẩm báo, cửa thành lầu bên trong, Đặng Cửu Công chưa mở miệng. Thái Loan huynh đệ kết nghĩa Triệu Thăng, liền sắc mặt đại biến đứng lên, cả giận nói, giết huynh mối thù không đội trời chung, Dương Tiễn, ta muốn liều mạng với ngươi, Triệu Thăng cũng không đợi mọi người mở miệng, lấy binh khí thẳng xuống dưới Tị Thủy Quan. Vương Húc vừa mới trận chém Thái Loan, đang nghĩ ngợi lần này nên triệu Công Minh ra tay đi. Kết quả liền nhìn thấy lại tới một vị tiểu tướng. Dương Tiễn, ngươi giết huynh trưởng ta. Hôm nay ta, Vương Húc lần nữa xông trận. Song phương chiến mã giao thoa mà qua, giơ tay chém xuống. Phía sau hắn cũng không cần nghe. Một nén hương bên trong, liên sát ân thương hai tên tiểu tướng. Vương Húc chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi. Quát, nào đó không chảm vô danh tiểu bối. Gọi triệu Công Minh ra chiến ta. Dương Tiễn, đừng muốn quát tháo. Trong thời gian ngắn bị liên sát nhị tướng, lại nghe nói Vương Húc chỉ mặt gọi tên muốn cùng hắn đánh. Triệu Công Minh cuối cùng là khó nại không ngừng tự thân xuất mã. Vương Húc đánh ngựa dơ roi, mắt thấy Triệu Công Minh đích thân đến, cười ha ha, Triệu Công Minh, hôm qua ngươi ta đối diện một trận, chỉ tiếc lúc ấy thời cơ không đúng, không thể đánh với ngươi thống khoái. Hôm nay, ngươi ta tụ tại dưới thành, giao đấu tại hai quân trước trận, cuối cùng có thể thống khoái khoái đánh một trận. Triệu Công Minh cũng không đáp lời, quanh thân bảo quang chớp động, Định Hải Thần Châu liền muốn xuất thủ. Vương Húc gặp cũng không hoảng hốt, tay trái tới eo lưng ở giữa vỗ, đối Triệu Công Minh chính là một chỉ, đi, siêu, chói yêu tác đằng không mà lên, trực tiếp hướng Triệu Công Minh chói đi. Triệu Công Minh tế lên 24 Định Hải Thần Châu, nhìn cũng không nhìn liền hướng trước người đập tới. Chói yêu tác gặp Định Hải Thần Châu, tựa như lão hổ cắn rùa không có chỗ xuống tay, gặp được thần châu bảo quang liền bị gảy trở về, hiển nhiên nhận lấy Định Hải Châu khắc chế. Quả nhiên nhìn thấy chói yêu tác vô dụng, Vương Húc cũng không có quá mức kinh ngạc. Chói yêu tác phẩm cấp vẫn là thấp, kim tiên trước đó nhưng vì ỷ vào, đến kim tiên về sau khó xử đại dụng, gặp được phổ thông kim tiên, có lẽ còn có mấy phần hành động, gặp được Triệu Công Minh loại này có được tiên thiên linh bảo nhân vật lợi hại, cho dù xuất thủ đánh lén cũng không có tác dụng gì. Chói yêu tác không được, nhưng là muốn xuất ra lạc bảo kim tiền, nhất định có thể đem 24 Định Hải Thần Châu rơi xuống. Chỉ là Tam Tiêu ngay tại một bên quan sát, nhìn thấy lạc bảo kim tiền tất nhiên sẽ xuất thủ. Lạc bảo kim tiền mặc dù bất phàm, lại rơi không hạ tiên thiên pháp bảo, chỉ có thể kiềm chế mấy hơi thở. Trong thời gian ngắn như vậy, ta không có nắm chắc đánh vỡ Triệu Công Minh phòng ngự. Nếu để Hỗn Nguyên Kim đấu thoát ly lạc bảo kim tiền trói buộc, cuối cùng lạc bại chỉ có thể là ta. Đối mặt khí thế hung hăng 24 Định Hải Thần Châu, Vương Húc trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy tạm thời không thể đem lạc bảo kim tiền bộc lộ ra đi. Không phải lần này không thể nhất kích tất sát, lần sau có phòng bị chỉ sợ cũng khó hơn. Đến hay lắm, Vương Húc trong lòng nhất định, rút ra phía sau xạ nhật cung. Đối đánh tới Định Hải Thần Châu chính là một tiễn. Xạ nhật tiễn bên trên mang theo hủy diệt chi ý, tại không trung vẽ ra đường vòng cung, thẳng đến Định Hải Thần Châu mà đi. Triệu Công Minh trong miệng nói lẩm bẩm, 24 khỏa bảo châu nháy mắt trồng tại hết thảy, diễn hóa thành tầng 24 chư thiên. Siêu, xạ nhật tiến thẳng tiến không lùi, một nháy mắt bị bắn thủng 20 tầng trời, sau đó lại chật vật đột phá tầng thứ 23 trời. Tại tầng thứ 24 trời trước mặt ngừng lại, chặn. Triệu Công Minh sắc mặt vui mừng, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Xiển xiển giáo kim tiên bên trong, chỉ có xạ nhật cung nhất làm cho hắn kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, mặc kệ là Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là Quảng Thành Tử, đều không đánh tan được hắn 24 chư thiên. Hiện tại, xạ nhật cung đều bị đỡ được, Tây Kỳ lại không để hắn kiêng kỵ chi vật. Trong lúc nhất thời cả người đều dễ dàng xuống tới. Không được sao? Ngọc Đỉnh chân nhân hơi biến sắc mặt, nhỏ bé không thể nhận ra, thở dài một tiếng. Thái Ất chân nhân đứng ở một bên, nghe tiếng sau mở miệng nói, Dương Tiễn dù sao không phải hậu nghệ, hắn sở tu chi pháp cũng không phải tiễn thuật, có thể đem xạ nhật cung uy lực phát huy cái 6-7 phần 10 thế là tốt rồi. Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu là hắn hộ thân chi bảo, Quảng Thành Tử sư huynh dùng phiên thiên ấn đều không đánh tan được. Có này kết cục cũng nằm trong dự liệu. Hừ, ta liền biết xạ nhật cung tại Dương Tiễn trên tay là phung phí của trời. Nếu như xạ nhật cung tại ta trên tay, lần này chẳng những có thể phá Triệu Công Minh Định Hải Châu, thậm chí còn có thể đem hắn bắn chết. Nhiên Đăng đạo nhân mặt không thay đổi mở miệng, nói Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người liên tục gật đầu. Còn thiếu một chút, trong chiến trận, Vương Húc nhìn thấy xạ nhật tiễn đột phá tầng 23 chư thiên, liền hao hết lực lượng từ không trung rơi xuống, trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo tiếc nuối. Nếu là hắn tiễn đạo có thành tựu, xạ nhật cung chưa hẳn không thể bắn xuyên Định Hải Thần Châu. Chỉ tiếc, Vương Húc tại tiễn đạo bên trên cũng không có cái gì thành tựu, mà Triệu Công Minh lại một lòng nhào vào phòng ngự bên trên. Lấy ngắn công dài khó tránh khỏi lực có thua. Xem ra, chỉ có thể tìm một cơ hội để Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tách ra, lại dùng Lạc Bảo Kim Tiền rơi rơi Định Hải Thần Châu, mới có thể sử dụng xạ nhật tiễn đem chu sát. Trừ cái đó ra, trừ phi lại cho hắn cái 3-5 năm trở, để hắn tại tiễn đạo bên trên lấy được thành tựu. Không phải Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tổ hợp, cơ hồ có thể so sánh uy tín lâu năm chuẩn thánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.